pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 128 Dịch Dương. Thực xin lỗi 20, mắt thấy liền phải đến giữa trưa. Tư Minh Hạo lại lần nữa căng ra đầu tới tìm Lâm Tịch. Minh Nguyệt, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Chúng ta đi ra ngoài nói tốt sao? Tư Minh Hạo cảm thấy chính mình đã là khom lưng uốn gối. Lâm Tịch đang ở tiện tay cơ sở kế toán học chiến đấu hăng hái. Những cái đó con số khiến cho nàng hoàn toàn biến thành nhang mũi mắt. Lời hay không cõng người, cõng người không lời hay. Ngươi cùng Minh Nguyệt thì có nói cái gì? Liền tại đây nói đi, Dịch Dương lạnh lùng nói. Tư Minh Hạo hung tợn nhìn chằm chằm Dịch Dương liếc mắt một cái. Ngươi tính thứ gì, dám cùng ta nói như vậy lời nói. Ngươi lại tính thứ gì, dám cùng Minh Nguyệt thì nói như vậy lời nói. Ta là nàng bạn trai, nàng tương lai lão công. Tư Minh Hạo nói lời này thời điểm, chính mình trong lòng đều thực mâu thuẫn. Dịch Dương còn muốn trả lời lại một cách mỉa mai. Lâm Tịch giơ tay ngăn lại hắn. Hảo đi, nếu ngươi nói ngươi là ta bạn trai, như vậy ta cho ngươi cái này mặt mũi. Chúng ta đi ra ngoài nói, Tần Minh Nguyệt cơ hồ so Tư Minh Hạo xuất lùn một đầu. Xem như nhất manh thân cao kém đi, nhưng là khí thế thượng lại vững vàng chiếm cứ thượng phong. Liền nói đi, lớn lên sao chiều cao cái gì dùng, ngươi cùng lão tử nói chuyện không phải là ăn nói khép nép. Tư Minh Hạo do dự một chút. Vươn tay tới chạm nếu thân mật vãn trụ Lâm Tịch cánh tay. Lâm Tịch dư quang quét đến ngoài cửa sổ một mặt màu trắng bóng hình xinh đẹp. Hảo đi, dù sao cũng là ghê tởm, đơn giản một lần ghê tởm đến đủ. Vì thế nhẹ nhàng đem đầu dựa vào Tư Minh Hạo trên vai. Nếu không biết phía trước cách đấu thất khập khiễng, giờ phút này đi ra phòng học thật là một đôi bích nhân. Nam Dương quang xoái khí. Cao lớn tuấn lãng, nữ tư dung điệt lệ, mình diễm vô song, cầm tay đồng hành, nói thầm lẩm bẩm, nhưng vẽ trong tranh, nhưng mà, cẩn thận người sẽ phát hiện. Tư Minh Hạo ánh mắt mang theo từng đợt lưu luyến nhìn chính là bên cửa sổ bài thi thiếu nữ. Mặt xảo thiếu thiên nhiên rúc vào đầu vai, hồng y trương dương Tần Minh Nguyệt khóe miệng ngậm không hòa tan được lạnh lẽo. Bên cửa sổ bài thi thiếu nữ buông xuống đầu. Ngẫu nhiên ngó tới trong mắt mang theo nồng đậm u oán. Ha ha, gian tình loại đồ vật này. Miệng che đến lại khẩn cũng sẽ từ trong ánh mắt đi bộ ra tới. Hai người như vậy mắt đi mày lại. Đường lão nương là người mù. Lâm Tịch ngẩng đầu, Tư Minh Hạo, chúng ta đi nơi nào? Thanh âm là khó được nhu hòa. Tựa hồ thật sự quên đã từng những cái đó xấu xa. Hai người cuối cùng đi Tùng Bách Viên, ngươi hỏi vì cái gì không đi cảnh sắc hợp lòng người Hoa Hồng Viên. Vô nghĩa, Hoa Hồng Viên là mang theo người trong lòng đi địa phương. Tần Minh Nguyệt như thế nào xứng, Tư Minh Hạo là nói đông nói tây, mau đem Tùng Bách Viên dạo xong rồi, mới lắp bắp nói ra hy vọng nàng có thể ra mặt khuyên nhủ Dịch Dương. Từ bỏ làm cho bọn họ thực hiện lời hứa. Lâm Tịch rất là khó xử, ta không phải không giúp các ngươi, là Dịch Dương quá quật, hắn nói các ngươi như vậy vũ nhục hắn, đặc biệt là cái kia Tiền Giao Giao, cư nhiên châm chọc hắn là nhân yêu, vô luận như thế nào hắn đều nuốt không dưới khẩu khí này, Tư Minh Hạo, coi như là cho ta cái mặt mũi đều không được sao. Lâm Tịch, ngọa tao, ngươi mặt đã lớn như vậy, còn cần chúng ta nể tình sao? Tư Minh Hạo phóng thấp tư thái, mềm giọng ôn tồn, Lâm Tịch cuối cùng đáp ứng đi tìm Dịch Dương nói xem siêu hai người tách ra sau Tư Minh Hạo. Cơ hồ là một đường chạy chậm chạy đến Hoa Hồng Viên. Trong lòng đối chính mình hành vi lại rất là chán ghét. Cảm giác rất giống những cái đó bán đứng sắc tướng trai lơ chi lưu. Vì có thể bắt được phê văn, hắn bán đứng chính mình cảm tình làm bộ thích Tần Minh Nguyệt. Hiện tại vì Triển Vân Linh cùng hắn ngày mai không ở trước công chúng hạ mất mặt. Hắn lại một lần bán đứng chính mình, Tư Minh Hạo cơ hồ cắn cương nha. Hôm nay khuất nhục, một ngày nào đó muốn ở Tần Minh Nguyệt trên người gấp bội đòi lại. cái này dối trá nữ nhân, hắn đều đã như vậy ăn nói khép nép cầu nàng, còn muốn như vậy làm bộ làm tịch, ai không biết Dịch Dương cái kia cương thi mặt chỉ nghe nàng. Bất quá là một câu sự, thật đúng là đương chính mình là cái công chúa. Buổi chiều, Lâm Tịch vẻ mặt hưng phấn đi tìm Tư Minh Hạo, nhìn thấy Tần Minh Nguyệt như vậy biểu tình, Tư Minh Hạo trong lòng một trận nhẹ nhàng, xem ra khẳng định là nói thỏa, tính ngươi còn thức thời. Ngươi nói cái gì? Tần Minh Nguyệt nữ nhân kia ra mặt, Dịch Dương cũng chỉ chịu miễn rớt một cái danh ngạch, tiền giao giao thét chói tai, vốn đang cho rằng ngày mai không cần mất mặt, chỉ có thể miễn đi một người nói. Dùng ngón chân đầu tự hỏi đều không tới phiên nàng a. Kia làm sao bây giờ? Triển Vân Linh trong ánh mắt châu lệ ướt át, không thể nghĩ lại biện pháp sao? Tư Minh Hạo ủ rũ cục đuôi, Tần Minh Nguyệt đã cùng hắn cắn chết, nói Dịch Dương nói, lại đi Ma Kỷ nói, này duy nhất danh ngạch cũng hủy bỏ. Triển Vân Tiêu nhìn thoáng qua lung lay sắp đổ tỉ tỉ. Hàm răng hung hăng cắn môi dưới. Minh Hạo, cái này danh ngạch, cho ta tỉ tỉ đi, ta đây làm sao bây giờ? Liên tính đã đoán được kết quả, tiền giao giao vẫn là thực không cam lòng, Triển Vân Tiêu đảo qua đi một cái xem thường, nếu không phải ngươi nhiều chuyện, một hai phải đưa ra cái kia yêu cầu, chúng ta hiện tại gặp mặt Lâm như vậy hoàn cảnh sao? Ngu ngốc, trước này đều là mặc không lên tiếng đương người câm tiền Lâm Lâm nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ, nếu không ta thế ngươi đi, đúng vậy, tiền giao giao trước mắt sáng ngời, ai, đúng vậy, liền ngươi đi đi, như vậy mất mặt sự ta nếu là làm, về sau còn như thế nào gặp người. Nàng lần đầu tiên cảm giác, có tiền Lâm Lâm cái này hạ tiện phôi tại bên người thật đúng là có điểm chỗ tốt. Khó trách mụ mụ nói coi như là nhiều không cần tiền người hầu. Đối với tiền giao giao như vậy xuẩn người. Còn lại mấy cái đã không nghĩ lại cùng nàng giải thích. Lúc trước thiêm tên là tiền giao giao, Dịch Dương cùng Tần Minh Nguyệt hai cái là như vậy dễ nói chuyện người. Nếu biện pháp này được không, bọn họ tùy tiện đều có thể tìm được người tới thay thế. Từ nay về sau đến ngày hôm sau giữa trưa phía trước, tiền giao giao khó được bố thí đưa tiền Lâm Lâm mấy cái gương mặt tươi cười. Rốt cuộc không phải có nàng ở. Chính mình hôm nay mất mặt ném quá độ, đến nỗi Triển Vân Tiêu, nàng trong lòng là có chút thất vọng, cùng với nói tiền giao giao nhanh chóng di tình biệt luyến Triển Vân Tiêu là bởi vì đối hắn mê luyến, còn không bằng nói là đối hắn sủng nịch tỉ tỉ hâm mộ. Ngày hôm qua nghe nói có thể miễn đi một người thời điểm, Triển Vân Tiêu không nói hai lời liền trực tiếp đem cơ hội cho Triển Vân Linh. Tiền giao giao trong lòng thực hụt hẫng. Tuy nói nhân gia là thân tỷ đệ, chính là, nếu khả năng nói, Triển Vân Tiêu tương lai là chính mình muốn cộng độ cả đời người. Trung gian luôn nhiều ra tới một cái tỷ tỷ, tiền giao giao tuy rằng thực thích thực hâm mộ Triển Vân Linh. Nhưng là hiện tại thấy nàng, lại mặc danh có chút không mừng, dựa vào cái gì nàng không cần làm bất luận cái gì sự tình liền có nhân vi nàng vượt lửa quá sông. Đâu? Tư Minh Hạo thậm chí tha rằng chính mình đi mất mặt cũng muốn đem nàng bảo vệ lại tới. Sân thể dục đường băng thượng sớm đã biển người tấp nập. Cơ hồ toàn giáo sư sinh, phòng trừng liền quét WC đều tới xem này trăm năm khó gặp một lần trường bào. Ngày hôm qua nhường ra cơ hội thời điểm, Tư Minh Hạo trong lòng vẫn là hào khí can vân, nhưng hiện tại gặp phải trường hợp như vậy. Hắn trong lòng cũng ẩn ẩn có chút hối hận, chính mình dù sao cũng là Tư gia tương lai người thừa kế. Mà Vân Linh chỉ là cái nữ nhân mà thôi, đối mặt đám người thời điểm so với hắn muốn giảm rất nhiều. Nhìn bên cạnh giống như cao vút thanh liên dịu dàng nữ tử lần đầu tiên dùng tay nhỏ lặng lẽ nắm lấy. Hắn một cái ngón tay, lưu luyến không rời bộ dáng, Tư Minh Hạo lại cảm thấy. Hết thảy đều là đáng giá. Toàn bộ đường băng, không, toàn bộ sân thể dục đều là trống rỗng. Tư Minh Hạo đầu óc cũng trống rỗng. Hắn không biết chính mình là như thế nào thượng đường băng. Cũng không biết là khi nào bắt đầu chạy vội. Lúc này, chỉ nghe được một cái không có độ ấm thanh âm truyền đến. giống như còn có một câu vài vị quên mất đi. Ngoặc kép, hết chương.